ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, nhiều người trò chơi rất thơm. Phí Su đương nhiên phi thường rõ ràng cái này nặc danh đệ là ai. Ở hắn thị giác có thể rõ ràng mà thấy mình nhiệm vụ giao diện thượng đệ tên, chính là Phí Su, bên cạnh. Lancelot còn ở thanh phát lại đây quái vật tựa như ở yến hội trong sảnh đối phó những cái đó quái. Vật dạng, trong không khí đột ngột mà hiện lên hồng sắc ngọn lửa. Cuối cùng hắc ám quái vật liền cùng ngọn lửa khởi trừ khử với vô hình, mỗi lần hồng sắc ngọn lửa xuất hiện sau đó biến mất. Phí Su đều có thể thấy mình tích phân hướng lên trên chướng mảng lớn, vị này cường đại công tước. Mang theo Phí Su đi ở này tòa nguy hiểm khu rừng hắc ám chung. Giống như là đi ở ra rừng rậm dạng dễ dàng, Phí Su nhìn mình tên sau đỉnh kia xuyến tích phân cùng. Thấy được hào xếp hạng quả thực không thể tin được. Mấy độ tưởng hệ thống ra cái gì vấn đề, 1938 kịp thời nhắc nhở. Cũng không có vấn đề. Căn cứ hệ thống giả quét suy tính. Ngài hiện tại cùng Lancelot công tước ở vào tổ đội trạng thái chung. Đi qua hắn giết chết hắc ám quái vật cũng cùng ngài có quan hệ tổ đội trạng thái. Phí Su nhấp môi có không rõ vì cái gì, không ngừng hắn cá nhân ở phó bản chung có được nhân vật quan. Hệ mới đúng, nhưng biểu hiện đến cái này khoa trương giống như cũng chỉ có hắn cái, nhưng là 1938 cũng không có. Cấp ra tiến bộ tường tận giải thích, Lancelot đột nhiên nghiêng mắt nhìn về phía đi quỷ hút máu. Thấy rõ ràng sao? Phí Su, thấy rõ ràng cái gì? Phí Su giống cái đi học khai kém bị bắt được học sinh, Lancelot nhìn chằm chằm Phí Su vô tội mặt. Nhìn một lát, nói, như thế nào chỗ này đó quái vật? Chúng nó nhược ở nơi nào? Hắn mặt mày trầm ngưng mà giơ tay. Sạch sẽ lưu loát mà đem chỉ hướng tới bọn họ phát lại đây quái vật chỗ, Phí Su thậm chí cũng chưa thấy rõ ràng đã xảy ra cái gì. Phiến đỏ sậm liền mang theo dữ tợn quái vật biến mất, vị này công tước đại nhân giống như thật sự tưởng giáo hội hắn, nhưng đừng nói Phí Su có hay không cái này có thể. Cho dù có, ở hệ thống hạn chế hạ hắn cũng không thể dùng, chính là vị thoái thác Lancelot đại khái sẽ đương hắn. Ở lười biếng, cuối cùng không kiên nhẫn mà xách theo hắn cổ áo hắn ném đến quái vật đôi đi, Lancelot lại đang xem. Hắn, Phí Su cho rằng mình là sẽ không làm nũng, bởi vì thân thể nguyên nhân. Hắn cách tương đối mẫn cảm nội hướng, cũng không có gì khác nhu cầu cùng yêu thích, cho dù có cái gì thích đồ vật. Yêu thương người nhà của hắn cũng sẽ trước thời gian bước cho hắn đưa tới. Từ trước đến nay sẽ không chờ đến Phí Su ý thức được sau chủ động mở miệng, nhưng tình huống hiện tại không dạng, ăn nhờ ở đậu. Phí Su học không được đánh quái, đành phải từ mặt khác cái phương hướng xuống tay, hắn bắt trước đầu óc chung ấn tượng mở miệng. Công tước thật là lợi hại, tựa hồ cũng ý thức được như vậy khích lệ quá chất phác tự nhiên. Phí Su nói lắp hạ, cướp đoạt trong đầu số lượng không từ ngữ cùng câu nói. Ý đồ làm mình cầu vồng thí nghe tới chân thành chút. Có công tước ở nói. Mang theo ta cũng chưa quan hệ. Lancelot ngừng tay xem hắn. Mặt mày cao rộng, đích xác thực vụng về. Đừng nói là những cái đó vì lượng tới gần hắn nhân loại. Ngay cả cao ngạo huyết tộc trong miệng lời khen đều phải so này hoa mỹ thượng gấp mấy trăm lần. Nhưng đây là không dạng. Lão quản gia ở bên cạnh cong con mắt cười một cái. Lancelot cuối cùng không nhắc tới làm Phí Su học tập tính. Vậy đừng rời khỏi ta bên người. Phí Su chủ động duỗi tay nhéo công tước đại nhân vạt áo. Biểu tình rất là nghiêm túc, hai đầu bờ ruộng, tốt như vậy đại đánh cùng đùi. Hắn khẳng định sẽ không dễ dàng buông ra. Sao các người chơi cuối cùng cũng không có thấy cái kia điên cuồng thượng phân người chơi cho hắn mang đi trở ngại, hoặc là mang về tới tình báo, người trò chơi phi thường công bằng. Khai cục cơ bản sẽ không có cùng hiệp hội hai cái trở lên người chơi tập trung ở khởi, hiện tại các người chơi toàn cục đều là chỉ quỷ hút máu, hơn nữa chỉ lập khế ước huyết phó phối hợp, trước mắt ở siêu tập trong trò chơi xếp hạng đệ nhị người chơi vận khí phi thường hảo. Ở trong rừng rậm đi rồi không xa liền gặp cùng công hội cái thứ hai huyết phó. tập trung ở khởi cho nên thượng phân hiệu suất phi thường cao, rốt cuộc chỉ có lập khế ước sau huyết. Phó người chơi đánh chết quái vật sau điểm mới có thể tính ở hiệp hội quỷ hút máu người chơi trên. Đầu tích phần trướng đến nhanh như vậy. Cái kia đệ danh nên sẽ không đã tìm được ba cái huyết phó đi. Hoặc thật là bạo quân bảng những cái đó quái vật. Có lẽ là này tòa khu rừng hắc ám lớn. Lại không thể mạo cực đại nguy hiểm từ trung gian ở trong rừng rậm xuyên qua. Nói không chừng bọn họ chỉ là bỏ lỡ kia tổ thấy được tổ hợp, hiệp hội nhóm biên đánh chết quái vật. Biên siêu tầm đối thủ, cái huyết phó người chơi thấy được đỏ sậm sắc ngọn lửa cái tuấn Mỹ cao. Lớn nam nhân, phía sau còn nhắm mắt theo đuôi mà đi theo chỉ dấu ở áo choàng quỷ hút máu, bên cạnh kỳ dị còn có. Cái đầu tóc hoa dâm lão nhân, nhìn như thả lỏng. Lại tùy thời nghiêm mật mà cảnh giác khả năng thương tổn thiếu gia động tĩnh, hai cái cường mang. Theo cái con chồng trước, sát quái hiệu suất cực cao. Thực phù hợp người chơi phối trí, liền ở hắn muốn tiến lên điều tra thời điểm. Hắn cùng hiệp hội người chơi chạy nhanh giữ chặt đồng bạn. Đây là Lancelot trang viên công tước Boss. Người không nghĩ lập tức rời khỏi trò chơi liền Lisa, cực kỳ có công nhận độ có thể làm. Người mắt nhận ra hắn, hai cái người chơi cúi đầu. Kinh hãi phát hiện dưới chân phía trước đã mấy thốc đỏ sậm ngọn lửa, bọn họ đã bị phát hiện, vừa rồi. Tùy tiện qua đi, nói không chừng hiện tại đã bị truyền tống ra trò chơi, sóng lại sóng người chơi đi ngang qua. Không có người tới gần nơi này, phụ cận khối khu vực. Nếu có người cẩn thận quan sát là có thể phát hiện. Đi vào quỷ hút máu người chơi đều không có đi ra, Hạ Lương trong tay đao đã ra khỏi vỏ. Bị hắn tùy ý để ở trên tay. Từ hắn góc độ chỉ có thể thấy cách đó không xa cường đại đến không chút nào che lấp đỏ sậm ngọn. Lửa, bởi vì rừng cây địa thế phức tạp. Cành lá che đậy Hạ Lương cũng thấy không rõ nơi đó cảnh tượng, Hạ Lương dựa vào cành khô thượng. Liễm mắt nghỉ ngơi khắc chung hồi phục thể giá trị, tiết kiệm thời gian. Cái này phó bản hắn sẽ không đi tìm này đó boss. Ưu tiên chỗ mang theo tích phân người chơi, thể giá trị khôi phục đến hơn phân nửa. Hạ Lương lấy ra cái đồng hồ quả quýt dường như cụ, hắn đương nhiên sẽ không liền như vậy làm áo. Choàng cá nhân tiến vào người trò chơi, áo choàng trong lúc vô ý đã nhận lấy hắn cụ. Hạ Lương có thể thô sơ giản lược xem xét hắn trạng thái, đồng hồ quả quýt cái nắp văng ra. Bên trong mơ hồ biểu hiện kia chỉ áo choàng vị trí tuy rằng không thể cụ thể biết được vị trí. Nhưng cụ bám vào chủ nhân liền ở phụ cận, cùng hắn cùng tồn tại cái phó bản, sao phí su đi theo Lancelot. Rời đi rừng rậm thời gian tương đối tới nói tương đối sớm, hắn tích phân tốc độ tăng đã dừng. Người chơi khác còn ở tiếp tục gian nan mà leo lên tích phân bảng, tuy rằng hắn tích phân dẫn đầu. Thực. Nhưng như vậy đi xuống sớm hay muộn cũng sẽ bị sử dụng thời gian chiến thuật người chơi khác đuổi. Theo, phí su mình nhưng thật ra không sao cả. Như vậy thành tích đã là ngoài ý muốn chi hỉ. Hắn phía trước chính là đã làm tốt đếm ngược đệ danh chuẩn bị, lão quản gia cười tủm tỉm. Thoạt nhìn tâm tình thực hảo. Trang viên chủ nhân chỉ cần ở ngày thứ hai tham gia săn thú lấy biểu tâm ý, đây cũng là các trang. Viên chủ nhân lập uy cùng trấn an mặt khác huyết tộc loại thủ đoạn. Quá bỏ qua thái độ sẽ làm cao ngạo cao đẳng huyết tộc sinh ra bất mãn, liền tính như vậy. Lancelot rất dài đoạn thời gian du rú trong nhà. Đối loại này hoạt động cũng không ham thích. Thái độ thậm chí có chút lạnh nhạt, hôm nay lại tới gần đêm sắc mới từ rừng rậm trở về, ban ngày bị. Phái đi điều tra khu rừng hắc ám dị động cao đẳng huyết tộc đã trở lại, trên mặt nàng tình có. Chút nghiêm túc, Lancelot nhíu nhíu mày, thành viên trung tâm trước triệu tập trở về, xem ra là ra cái gì quan trọng vấn đề. Cùng sau giai đoạn thu thập nhiệm vụ hoặc cốt truyện có quan hệ sao? Phí su bị lão quản gia mang theo trở về nghỉ ngơi, chờ ta trở lại cho hắn chuẩn bị đồ ăn, lão quản. Ra hơi giật mình phía sau. Minh bạch công tước ý tứ, phí su nhìn mắt Lancelot. Không nghĩ tới vị này nghiêm túc lạnh nhạt công tước hiện tại còn nhớ rõ hắn cái này mới vừa tìm. Trở về con nuôi ăn cái gì, lão quản gia vốn dĩ tưởng cấp phí su an bài cái tới gần trang viên trung. Tâm chỗ ở, nhưng là phí su cự tuyệt, y ân cực cực khổ khổ kia gian hẻo lánh phòng ở thu thập hảo. Phí Su đã phi thường vừa lòng nơi đó môi trường ở trọ, hơn nữa hắn còn tính toán tìm cơ hội đi tìm kiếm hạ phía trước nghe được kia kiện đồ vật, căn cứ những cái đó cao đẳng huyết tộc phản ứng. Tòa trang viên này khả năng cũng tồn tại cái gì bí mật. Thậm chí khả năng sẽ cùng khu rừng hắc ám dị động có quan hệ, trung tâm khu vực là nhạy bén con cú. Cao đẳng quỷ hút máu. Hắn căn bản tìm không thấy lặng lẽ đi ra ngoài an thời gian, này còn không bằng đãi ở trang viên hẻo lánh địa phương, càng nhược quỷ hút máu càng cùng nhân loại tương tự. Đối huyết dịch, đồ ăn cùng giấc ngủ nhu cầu càng, hắn còn có thể buổi tối lặng lẽ ra, đối với hỏa ái lão quản gia. Phí Su nói chuyện tự tin, song xinh đẹp hơi rũ mắt nhìn chằm chằm người xem, bên trong trình chút lo lắng bị cự tuyệt tâm cẩn thận. Lão quản gia thở dài, song lấy thiếu gia không có cách nào, chờ công tước đại nhân trở về ta định trốn bất quá đốn trách phạt. Tuy rằng nói như vậy, trên mặt lại là cười, ngài có cái gì yêu cầu tùy thời kêu ta. Phí Su cảm tạ quản gia sau liền trở về mình oa, y ân vừa lúc ở nấu cơm, thanh tuấn nam nhân chút nào vô pháp cùng phòng bếp liên hệ ở khởi. Nhưng bưng đựng đầy đồ ăn chén sứ lại chút nào không có vẻ không khỏe, hắn xanh biếc đôi mắt dạng ý. Cười, ta cho rằng ngài hôm nay buổi tối sẽ không đã trở lại. Bữa tối vừa lúc làm tốt, thỉnh hưởng dụng, hảo. Hảo hiền huệ, Phí Su đều có ngượng ngùng. Y ân đãi ở hắn bên người trì hoãn mình, Phí Su đích xác có chút đói bụng, phải nói thẳng không có ăn no. Ban ngày ở trong yến hội ăn kia chén ăn ngon cháo. Lúc ấy ăn xong ăn rất ngon cũng thực thỏa mãn, nhưng qua không lâu. Phí Su ở khu rừng hắc ám lại đột nhiên cảm thấy dạ dày trống trơn, chính là cái loại này hoàn cảnh. Hắn cũng không dám nói mình đói bụng, tới gần Y ân lúc sau. Có lẽ là bởi vì trong tay hắn bưng đồ ăn. Phí Su xảo hầu kết giật giật. Xanh thẳm mắt ướt rầm rề, Y ân mặt mày ý cười. Ở hơi hơi khom lưng ngửi được chủ nhân trên người khí vị thời điểm liền chậm rãi tiêu tán. Nhưng ngữ khí vẫn là ôn hòa. Ở bên ngoài ăn cái gì? Còn thích sao? Phí Su đúng sự thật nói mình ở trong yến hội ăn cái gì? Còn thử thăm dò hình dung kia bàn hồ hồ vị. Y ân biết tài liệu sao? Ta còn có thể ăn thứ sao? Nguyên lai là Lancelot công tước, Y ân ý vị không rõ mà niệm thứ tên này. Cười một cái, đương nhiên có thể ăn đến, Y ân nhẹ nhàng lung lay xuống tay chung chén sứ. Ngài hiện tại phải dùng cơm sao? Như là đang hỏi Phí Su có muốn ăn hay không mới vừa làm tốt bữa tối, lại như là đang hỏi muốn hay. Không dùng ăn mặt khác cái gì, Y ân áo sơ mi trên cùng nút thắt không hào hào khấu. Cổ làn da lộ ở bên ngoài, theo hắn cúi người lại đây. Còn mang theo đồ ăn hương khí, cùng lần trước Y ân làm gì đó giống như không dạng, Phí Su ứng thanh. Có thể là đói đến có tuột huyết áp, bệnh trạng đều có chút nghiêm trọng. Đầu đều choáng váng, hắn mê mê trừng trừng. Trong sáng đôi mắt không khớp tiêu. Ánh mắt quơ quơ cuối cùng dừng ở kia tiết trên cổ, Y ân đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Tùy ý tuổi nhỏ huyết tộc ở hắn sạch sẽ trên quần áo chảo ra mấy nếp uốn. Nửa lọt vào trong lòng ngực hắn. Hết chương.